Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, có nữ danh tươi tốt. Tác giả, Cung Tam tiến vào phàm thần cảnh, vô luận này đây cái gì phương thức tiến vào, đều phải tiên tiến nhập vô đạo chi cảnh giữa, không thể bên ngoài du đãng, nếu không sẽ có chuyên môn chấp pháp giả xử lý, mà ở vô đạo chi cảnh giữa. Lại bị chia làm 9 đại thế lực, tôn xưng cửu cung ly cung tốn, sun, cung khôn cung chấn cung đoái cung cấn, gen, cung khảm cung càn cung trung cung cửu cung địa vị không phân cao thấp. Này chủ yếu phân chia bất quá là ngươi hoàn thành thí luyện lúc sau. Trên người thiên đạo vận hành quyết định ngươi cùng nào một cung phù hợp độ càng cao. Như vậy ngươi liền tiến vào nào một cung, bất quá cổ dương chân chính cảm thấy hứng thú. Là này cửu cung cung chủ, nghe đồn đều là thần đế cảnh, nếu có thể vừa thấy, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Xem, phía trước chính là thí luyện nơi. Vu Nhạc Nhân chỉ phía trước cấp Cổ Dương xem. Cổ Dương lúc này mới theo ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả thật là náo nhiệt phi phàm, không ít đều là cùng Cổ Dương Vu Nhạc Nhân giống nhau. Vừa mới phi thăng đi lên, tiến vào vô đạo chi cảnh người. Chính xếp hàng ở đăng ký, hai người cũng là thấu qua đi, thí luyện là 10 năm một lần, chủ yếu là vì thấu nhân số, rốt cuộc nhân số quá ít, cũng là lãng phí nhân lực vật lực, bất quá lần này mặc danh nhiều không ít người, có thể nói thí luyện nhân số chi nhất, Cổ Dương bắt được bảng số đã là 12.117 hào, có thể thấy được lần này nhân số đã là tới rồi 10.000 có hơn. Đăng ký tên hay lúc sau, bị thông chi 10 ngày sau thí luyện bắt đầu, sau đó đã bị an bài tới rồi ký túc xá giữa. Cổ Dương bởi vì cùng Vu Nhạc Nhân đồng thời đến, cũng liền ở tại một gian phòng, vốn dĩ Cổ Dương là tính toán đi ra ngoài đi dạo. Bất quá Vu Nhạc Nhân lại khuyên hắn nói về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị thí luyện sự tình. Cổ Dương cũng là cảm thấy có đạo lý, không quá quan với thí luyện nội dung, liền Vu Nhạc Nhân cũng không biết, còn lại hắn biết, bất quá là bởi vì một quyển gia truyền bí kíp, đối với vô đạo chi cảnh từng có đơn giản giới thiệu. Chân chính về trong đó cụ thể tình huống, kỳ thật Vu Nhạc Nhân cũng không phải quá mức rõ ràng. Hết thảy chỉ là không biết chờ đợi mà thôi. 10 ngày thời gian thoảng qua, Cổ Dương cùng Dụ Nhạc Thánh đi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện rất nhiều người đều là bên ngoài chờ. Lúc này đây phụ trách chủ trì chính là Đoái Cung. Cửu Cung thay phiên chủ trì thí luyện. Lúc này đây đến phiên Đoái Cung. Đoái Cung sở phái người cũng đều không phải là cái tiểu nhân vật. Đoái Cung trưởng lão Kỷ Đình đứng đầu tịch đệ tử xếp hạng thứ 7 Thư Hoàng Nghị. Thần chờ cảnh nhân vật. Thỉnh chư vị an tĩnh lại. Thư Hoàng Nghị thanh âm như tiếng sấm truyền ra, vang vọng mọi người màng tai, trong nháy mắt đem sở hữu ồn ào đè ép xuống dưới. Nhìn đến đám người an tĩnh lại, Thư Hoàng Nghị lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. 10.123 người, chỉ là năm nay tham gia thí luyện số lượng, các ngươi đều là vừa đến nơi đây, cũng không hiểu biết cái này con số ý nghĩa. Bất quá, ta dám cam đoan. Chờ đợi thí luyện sau khi chấm dứt, cái này con số sẽ có điều biến hóa. Chỉ có thiên đạo tuyển định người, mới có cơ hội tiến vào cửu cung giữa. Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân liếc nhau. Trên mặt là một chát mặt tường tướng mạo liếc chi sắc. Hiển nhiên, có thể từ vị sư huynh này trong miệng, nghe ra thí luyện tính nguy hiểm. Yên tâm đi, sẽ không ra mạng người. Ít nhất ngươi sẽ có lựa chọn đường sống. Một đạo rất là trung tính thanh âm từ Cổ Dương hai người phía sau truyền ra. Hai người lặng yên quay đầu vừa thấy. Một đầu bản tấc, dung sắc tinh xảo, một thân màu lục đậm quần áo. Cười rộ lên là một ngụm tiết trắng hàm răng. Cả người đều lộ ra một tia nắng mặt trời chiếu rọi cảm giác. Nếu không phải vô tay áo quần áo lộ ra tinh tế cánh tay. Còn có trước ngực sóng gió mãnh liệt. Hơn nữa thon thon một tay có thể ôm hết eo thon. Phỏng chừng sẽ bị người tưởng nam hài tử. Bất quá, ánh mắt chạm đến này phập phồng quyến rũ dáng người. ai cũng không dám đem nàng coi như là nam hài tử. Rốt cuộc này dáng người, chính là không dễ dàng bỏ qua. Cô nương, ngươi làm sao mà biết được đâu? Vu Nhạc Nhân trong lúc nhất thời có chút ngốc, sờ sờ cái mũi, hơi xấu hổ hỏi, bị Vu Nhạc Nhân gọi cô nương nàng, lại là một bộ so Vu Nhạc Nhân còn muốn hào phóng thần sắc. Đôi tay chống nạnh nói, không cần kêu ta cô nương, ta kêu bộ tinh tinh, các ngươi có thể kêu ta tiểu bước, hoặc là tươi tốt đều được. Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân liếc nhau, đều từ này trong mắt thấy được một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hai cái đại nam nhân còn không bằng một cái cô nương ngay thẳng. Tùy ý cười, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Tại hạ Cổ Dương, Vu Nhạc Nhân, Vu Nhạc Nhân cũng là khôi phục bình tĩnh mở miệng nói. Đáy mắt đối với bộ tinh tinh nhiều có thưởng thức chi ý. Cổ Dương nghe mặt trên thư hoàng nghị nói, đều không phải cái gì trọng điểm, vẫn luôn đều không có giải thích, rốt cuộc cái này thí luyện nội dung là cái gì? Cổ Dương lúc này mới dò hỏi bộ tinh tinh nói, tươi tốt, người có biết này thí luyện nội dung, rốt cuộc là chút cái gì? Ta xem không ít người đều là một bộ xua như xua vịt bộ dáng. Bộ tinh tinh cười cười, lúc này mới nói, ngươi lời này hỏi đúng phân nửa, thiếu một nửa kia, này nói như thế nào? Bộ tinh tinh bán cái nút, Cổ Dương cũng không thèm để ý, tùy theo mở miệng hỏi. Bộ tinh tinh nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này mới nói nhỏ, kỳ thật trừ bỏ có bối cảnh, ai cũng không biết thí luyện nội dung. Hơn nữa liền tính đã biết, cũng là không có biện pháp ngăn cản, bởi vì mỗi năm thí luyện đều không giống nhau. Nghe bộ tinh tinh nói, Cổ Dương trên mặt một trận bất đắc dĩ tươi cười nói, xem ra chỉ có tiến vào lúc sau mới có thể đã biết. Ai, Vu Nhạc Nhân cũng là thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, chỉ hy vọng đừng quá khó, khó khăn đi đến nơi này, nếu là vào không được cửu cung, nên nhiều thất vọng a. Bộ tinh tinh chỉ là cười hắc hắc, vẫn chưa nói thêm nữa. Tựa hồ cũng không lo lắng trận này thí luyện, nhưng là Cổ Dương đối thân phận của nàng lại là rất nhiều tò mò, chính là vừa rồi nàng nói qua một cái mấu chốt, có bối cảnh người hẳn là biết thí luyện nội dung, kia nàng bộ tinh tinh có phải hay không chính là trong đó một cái đâu. Cổ Dương vẫn chưa hỏi nhiều. Dù sao đã muốn chạy tới này một bước, cũng liền ngựa chết coi như ngựa sống y. Đi vào lúc sau chẳng phải sẽ biết thí luyện nội dung là cái gì sao? Trên đài thư hoàng nghị nói một đống lớn, cuối cùng mới nói, làm mọi người tự chủ lựa chọn đồng bọn tiến vào trong đó. Cổ Dương hai người trực tiếp không cần tuyển, hơn nữa bộ tinh tinh nhập bọn, ba người nhưng thật ra cái không tồi tổ hợp, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Cổ Dương lại nghe tới rồi một trận đảo hút lương khí thanh âm. Theo thanh âm truyền ra phương hướng xem qua đi, chỉ liếc mắt một cái, liền dừng hình ảnh ở đương trường. Đến nỗi Vu Nhạc Nhân, trực tiếp là kinh vi thiên nhân, tròng mắt đều bất động, nhìn chằm chằm cái kia phương hướng vẫn không nhúc nhích. Chỉ cảm thán, nàng này chỉ vì bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe. Vu Nhạc Nhân nói được xác thật không tồi. Tuy là Cổ Dương diệt nhân vô số, nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, cũng là nhịn không được sinh ra một mặt kinh ngạc cảm thán. Ôn như băng, nếu có thể đem nàng thu vào trong lòng ngực, cuộc đời của ta liền viên mãn. Bộ tinh tinh nhìn cái kia khiến cho oanh động nữ nhân phương hướng, ngữ không kinh người chết không thôi. Cổ Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vô ngữ nói, cái kia, ngươi là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, này không quá thích hợp đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.